Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 68, Sơ ngộ vong mệnh chi đồ. Góc truyện audio.com. Dịch giả, thần thiên, phương viêm, người ta nước sông không phạm nước giếng. Tại sao lại gây khó dễ cho hai huynh đệ chúng ta? Con đường bị chặn lại. Vương Bác sắc mặt xanh đen. Hướng về phía phương viêm lạnh giọng chất vấn. Ha ha, nước sông không phạm nước giếng. Các ngươi thật không biết xấu hổ mà nói được ra. Nếu như giờ phút này người lạc chính là ta, các ngươi sẽ làm thế nào? Chắc hẳn cũng giết người diệt khẩu a. Phương Viêm nghe vậy liền cười ha ha một tiếng. Căn bản là không cùng hắn nói nhảm. Động thủ, tốc chiến tốc thắng, có đệ tử vương gia tại đây. Nói không chừng phụ cận còn có những người khác. Băng Sơn, Phương Viêm vừa ra tay chính là một kích tối cường của mình. Mà Phương Thanh cùng Phó Khinh Huyên cũng dùng tới công kích sở trường của mình. Đối với Vương Giang triển khai công kích tuyệt sát, 3-2, Vương Giang cùng Vương Bác cũng không trụ bao lâu đã bị ba người chém giết. Phương Viêm lại đạt được 20 điểm tích lũy. Lần này Vương gia có 14 người đệ tử tham gia khảo hạch lần này. Giờ phút này, đã chết 2 người, còn có 12 người. Cao gia còn có 15 người. Các ngươi có ý kiến gì không? Sau khi giết Vương Bác cùng Vương Giang, Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh hỏi. Đệ tử hai nhà Cao Vương liên thủ cùng nhau tiến vào hồ lô cốc. Chúng ta đi sát phía sau. Hai nhà Cao Vương là một cái liên minh khổng lồ, còn Phương gia ta là một tiểu hình liên minh. Giờ phút này, người Vương gia là Vương Bác cùng Vương Giang đi đơn lẻ. Bọn họ nhất định đã gặp công kích của bọn tù phạm trong hồ lô cốc. Hoặc là yêu thú công kích, địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, bằng không bọn họ cũng không có khả năng chạy tán loạn. Phương Thanh nghe vậy liền phân tích nói, nếu vậy, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Hai nhà Cao Vương muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Đối với địch nhân, chúng ta không cần phải hạ thủ lưu tình. Ý của ta là thừa dịp địch nhân đang phân tán. Chúng ta nên chặn giết từng tên. Phương Viêm trong mắt tinh quang hiển hiện. Ân, ta cũng đang có ý đó. Phó Khinh Huyên, Phương Thanh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý nói. Phương gia cùng hai nhà Cao Vương đã sớm xé toang ra mặt. Nếu như không nắm chặt cơ hội giết nhiều một ít, chờ lúc đối phương ra tay sẽ đến phiên đối phương đối phó bọn họ. Đã như vậy, chúng ta liền tách ra hành động, ở bốn phía tìm tòi một phen. Nếu như gặp được đệ tử hai nhà Cao Vương đi lạc, thì phát tín hiệu để liên thủ cùng nhau loại trừ kẻ địch. Phương Thanh cũng là một hạng người tâm ngoan thủ lạt, nghe vậy không khỏi nói. Hồ lô cốc này sương mù dày đặc tràn ngập, chúng ta tách ra hành động, cự ly không thể cách quá xa, tránh cho lại lạc mất nhau. Phương Viêm nghe vậy nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động, ta đi hướng Tây. Các ngươi đi hướng Bắc cùng hướng Nam, tìm tòi mục tiêu tạm thời khoanh tròn thành hai dặm, nếu như không có phát hiện chúng ta lại quay lại nơi đây tập hợp. Tiếp tục định ra phương hướng tìm tòi, Phương Viêm nhìn thoáng qua sương mù dày đặc bốn phía không tiêu tan nói. Theo thanh âm Phương Viêm vừa vang lên, Phương Viêm đã bắt đầu tìm tòi ở hướng Tây, mà Phó Khinh Huyên cũng hướng về phía Bắc tìm tòi. Phương Thanh lại hướng tới phía nam tìm tòi. Ba người mỗi người đều có thực lực bạo khí cảnh. Phạm vi tìm tòi lại không quá lớn. Trên căn bản là không có bao nhiêu nguy hiểm. Nửa khắc đồng hồ sau, Phương Viêm xuất hiện ở một mảnh đất trống phía trước. Gì, có biến, nơi đây nồng đậm mùi máu tươi. Trong gió đêm, Phương Viêm dừng lại không tiến. Tại phụ cận ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Ai ở đằng kia lén lén lút lút. Cút ra đây cho ta. Phương Viêm mũi thở co rúm vài cái. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong rừng đất trống một đám cành khô là héo úa bên trên có vài tia đỏ thẫm điểm lấm tấm. Không phải máu tươi, vậy còn là cái gì? Phương Viêm cầm kiếm nơi tay. Thân hình lui một bước, hướng về phía bốn phía rừng cây lớn tiếng quát lớn. Ha ha, tiểu tử, rất khôn khéo a, ta tưởng là một tu sĩ bạo khí cảnh. Nguyên lai, là một cái tiểu hài tử miệng còn hôi sữa, mới luyện khí kỳ tầng 8. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ, một tiếng cười quỷ dị từ rừng cây phía đối diện vang lên. từ trong sương mù mông lung dày đặc, một thân ảnh tráng kiện xuất hiện ở trong tầm mắt Phương Viêm. Theo bóng người kia không ngừng tới gần, một đại hán khôi ngô thân cao hai thước, trên vai mang lên một thanh đại kiếm, vẻ mặt cười đầy tà ác, ống tay áo, trước ngực trên quần áo dính đầy vết máu loang lổ, vết máu ở trên người còn chưa khô, hiển nhiên là vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Đại hán cả người đầy máu này nhếch miệng nhe răng cười. Trong đôi mắt phóng xạ phệ huyết lục quang, ân, ngươi chính là tù phạm theo lời nói của vệ trưởng lão bọn họ. Nhìn đại hán khôi ngô trước mắt không ngừng tới gần, Phương Viêm căn bản là chưa thấy qua người này. Không cần hỏi, cũng biết đây là tù phạm để bọn hắn trong thí luyện thực chiến. Tiểu tử, ngươi lá gan thật lớn, cũng dám cùng đại gia nói chuyện. Đại hán khôi ngô vẻ mặt hung ác, không nghĩ tới Phương Viêm tuổi còn nhỏ, thật không ngờ lại trấn định như vậy. Nếu những người khác nhìn thấy hắn, giờ phút này đã sớm quay đầu chạy trốn. Ha ha, nói chuyện với ngươi, có gì không dám, hôm nay, ta đặc biệt tới lấy đầu người trên cổ ngươi. Ngươi nếu là thức thời, ngươi nên giơ kiếm tự vẫn, ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây. Phương Viêm cười lạnh, người này sát khí rất nặng, cuộc đời này hắn mới thấy lần đầu, nhìn là biết người này không chuyện ác gì không làm, là cái loại người đại ác nhân phải giết. Đại hán khôi ngô nghe vậy trong mắt hiện ra sát khí nồng đậm. Khuôn mặt có chút vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Viêm cười to nói. Ha ha, vậy mà muốn giết ta, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, một con kiến hôi luyện khí kỳ tầng 8, vậy mà muốn giết ta, lại vẫn còn muốn ta tự vẫn chết toàn thây. Đây chính là chuyện buồn cười nhất ta đời này nghe qua. Không biết điều, hiện tại sẽ đưa ngươi lên đường. Phương Viêm nghe vậy cười lạnh một tiếng. Thân thể không lùi mà tiến tới, một đòn băng sơn quyền đánh về đại hán khôi ngô kia. Phương Viêm dứt lời, đại hán khôi ngô này cũng đi nhanh bước ra, đối mặt với băng sơn quyền mà Phương Viêm đánh tới. Hắn một mực không tránh né, trực tiếp huy trưởng đón đỡ, đối mặt với con kiến hôi luyện khí kỳ tầng 8 này. Hắn căn bản là khinh thường vận dụng binh khí, bạo khí cảnh tầng 4. Muốn giết con kiến hôi luyện khí kỳ tầng 8 đây còn không phải là chuyện tình khó khăn gì. Nhìn nắm tay lớn đối phương đánh tới, trong nội tâm Phương Viêm liền cười lạnh, cũng dám xem thường ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đau khổ. Oanh, một quyền một chưởng chạm vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, Phương Viêm lui một bước dài. Đại hán khôi ngô này bởi vì xem thường Phương Viêm nên ăn một đòn. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? A, người con kiến hôi này vậy mà làm ta bị thương. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đại hán khôi ngô lùi lại hơn 10 bước mới ổn định thân hình. Cánh tay phải bị lực lượng cương mãnh bá đạo chấn vỡ vụn ra. Cả cánh tay rủ xuống trên mặt đất. Giờ phút này hắn vậy mà quên cánh tay truyền đến đau đớn. Vẻ mặt khiếp sợ, một con kiến hôi luyện khí kỳ tầng 8 vậy mà làm bị thương hắn. Cánh tay phải bị phế, lực chiến đấu của hắn tổn thất hơn phân nửa. Đại hán khôi ngô sắc mặt dữ tợn, sát khí phóng lên trời, rút ra cự kiếm trên vai xiên ném tới Phương Viêm, làm cho hắn hoảng sợ phát hiện, cánh tay phải của hắn đã mềm nhũn. Đều không có nổi một điểm lực đạo, ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh, cự kiếm trong tay rơi xuống đất, tiểu tử thối, ngươi vậy mà làm bị thương cánh tay của ta, ta muốn ăn sống ngươi, cự kiếm rơi xuống đất, cánh tay phải truyền đến đau đớn, nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp mặt đất, hung hãn không sợ chết vọt tới phía Phương Viêm thấy đối phương vọt tới, thân thể lui về phía sau. Thi triển ra thủy ảnh kiếm, một đạo kiếm mạc hóa thành một cái lưới lớn hướng về phía đại hán khôi ngô thắt cổ mà đi. Tiểu tử, đi chết đi, đại hán khôi ngô sắc mặt dữ tợn, đối mặt với kiếm mạc hàn quang lập lòe. Hắn không quan tâm, chân nguyên vận đến cánh tay trái, cứ như vậy lấy tay chụp vào Phương Viêm, một cuộc đấu pháp lấy mạng đổi mạng, phi thường hung hãn, cách chương.